Buông ra con yêu sủng kia. Tác giả, Phong Sương. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1607, chương 1609, chứa đựng phóng thích pháp tắc. Giống như trước đây, Lý Trường Sinh lần nữa lựa chọn Huyền Khôn Tạo Hóa Bia. Chỉ vì nó không có thể thay thế. Nhất là quang ám chi môn có thể sử dụng những phương pháp khác tiến giai. Tại yêu tinh thế giới bên ngoài, Huyền Khôn Tạo Hóa Bia đối Lý Trường Sinh tầm quan trọng có thể nói là số 1 số 2. Không có Huyền Khôn Tạo Hóa Bia, Lý Trường Sinh cùng yêu sủng nhóm thực lực tuyệt đối sẽ bị trên diện rộng áp chế. Đến lúc đó lại như thế nào có thể đối phó được thần quốc bên trong trấn giữ trung đẳng thần lực? Thần linh, tại trung đẳng thần lực thần linh thần quốc bên trong, Huyền Khôn Tạo Hóa Bia không cách nào hoàn toàn tiêu trừ thần quốc mang tới phụ diện áp chế. Để yêu sủng nhóm chỉ có thể phát huy chín thành chiến lực. Nếu như là cường đại thần lực thần linh thần quốc đâu? Thần quốc quy tắc rõ ràng muốn tới càng thêm cường đại. Dựa theo Lý Trường Sinh đoán chừng, lấy hiện tại Huyền Khôn Tạo Hóa Bia hiệu quả, bị suy yếu 2-3 thành vẫn là nhẹ, có khả năng bị suy yếu càng nhiều. Dưới loại tình huống này, tăng lên Huyền Khôn Tạo Hóa Bia liền thành trọng yếu nhất. Chỉ cần Huyền Khôn Tạo Hóa Bia siêu thoát lang hoàn chí bảo phạm trù, Lý Trường Sinh có nắm chắc tại cường đại thần lực thần linh thần quốc bên trong làm đến toàn thân. Trở ra, thậm chí hoàn thành đô thần hành động vĩ đại. Tại Huyền Khôn Tạo Hóa Bia bay đi bí cảnh hạch tâm về sau, Lý Trường Sinh thuận tay ném đi một đống lớn công đức huyền hoàng chi khí. Hắn không thiếu công đức huyền hoàng chi khí. Không nói luyện hóa thâm uyên ý thức lấy được. Chỉ là cửu đỉnh trấn áp yêu tinh thế giới cùng thiên địa nhân tam đại đế hoàng phân thân duy trì. Tam giới vận chuyển mỗi thời mỗi khắc đều sẽ có công đức. Huống chi còn có tổ phượng trấn áp bất tử hỏa sơn. Trúc Long trấn áp tứ hải hải nhãn. Trụ trời duy trì thiên địa ổn định. Cùng theo phong thần bảng phía trên thần linh chia lợi nhuận bộ phận công đức chờ một chút. Rất nhiều nơi đều có thể thu hoạch liên tục không ngừng công đức. Theo tinh thần lực phản hồi bên trong, Lý Trường Sinh có thể cảm giác được Huyền Khôn Tạo Hóa Bia năng lượng ba động càng phát ra mãnh liệt lên. Ngắn ngủi trong vòng mấy cái hít thở công phu, Huyền Khôn Tạo Hóa Bia thì đạt đến lang hoàn chí bảo cực hạn. Sau một khắc, Huyền Khôn Tạo Hóa Bia quang hoa đại thịnh, chính thức siêu thoát lang hoàn chí bảo cấp, đồng thời vẫn còn tiếp tục tăng lên. Đợi đến tăng lên kết thúc, đại biểu Huyền Khôn Tạo Hóa Bia điểm sáng đã vượt qua quang ám chi môn cùng ngũ phương kỳ. Một lần hành động trở thành Lý Trường Sinh trong tay cấp bậc cao nhất chí bảo. Lý Trường Sinh mừng rỡ như điên. Không nghĩ tới lần này tăng lên như thế mãnh liệt. Hắn cũng chỉ có thể cảm khái không hổ là tấn thăng tiểu thiên thế giới. Hiệu quả quả thật là tiêu chuẩn. Tại thu hồi Huyền Khôn Tạo Hóa Bia về sau, Lý Trường Sinh cảm thụ một chút. Huyền Khôn Tạo Hóa Bia hiệu quả rõ ràng tăng lên rất nhiều. Nhiều nhất thậm chí có thể khuếch tán đến vạn dặm xa. Cái này thì cũng thôi đi. Huyền Khôn Tạo Hóa Bia còn nhiều hơn một loại hiệu quả. Cái kia chính là có thể chứa đựng nhất định lượng pháp tắc. Bài xích phụ cận pháp tắc đồng thời. Còn có thể đem chứa đựng pháp tắc tràn ngập phạm vi không gian. Nhờ vào đó đạt tới cường hóa tự thân cũng suy yếu địch nhân hiệu quả. Nói đơn giản một chút, cái này cùng thần quốc hiệu quả không có sai biệt, chỉ bất quá Huyền Khôn Tạo Hóa Bia chứa đựng pháp tắc có hạn, chỉ có thể duy trì thời gian nhất định, đồng thời sau khi dùng xong còn phải một lần nữa dự trữ mới được. Coi như thế, vẫn như cũ để Lý Trường Sinh chạy theo như vịt, đối phó cường đại thần lực thần linh nắm chắc lại gia tăng mấy phần. Sau một khắc, Huyền Khôn Tạo Hóa Bia bắt đầu hấp thu bí cảnh bên trong pháp tắc. Nơi này pháp tắc thứ nhất có khuynh hướng Lý Trường Sinh. Có thể đem hiệu quả sử dụng tốt nhất. Đợi đến Huyền Khôn Tạo Hóa Bia hút no bụng về sau, Lý Trường Sinh cái này mới đem thu hồi. Bắt đầu cảm thụ bí cảnh biến hóa. Giống như trước đây, dù là bí cảnh tấn thăng tiểu thiên thế giới, Lý Trường Sinh vẫn như cũ có thể hoàn toàn trưởng khống bí cảnh. Tất cả quyền hạn đều nắm giữ trong tay hắn. So yêu tinh thế giới thiên đạo nắm giữ quyền hạn còn muốn lớn hơn. Đương nhiên, cùng yêu tinh thế giới so sánh, Lý Trường Sinh bí cảnh diện tích nhỏ quá nhiều. Tại bí cảnh bên trong thi triển thiên phạt cường độ kém xa yêu tinh thế giới thiên đạo. Nhưng chỗ tốt cũng rất rõ ràng. Đây là một chỗ 100% từ hắn trưởng khống thế giới. Không cần cùng thiên đạo tranh đoạt trưởng khống quyền. Nhất là chỗ này thế giới còn có thể tiếp tục tăng lên. Đương nhiên, muốn tấn thăng trung thiên thế giới, độ khó khăn hệ số quá lớn. Tối thiểu nhất cũng muốn chờ thế giới thụ càng tiến một bước mới được. Hoặc là vô số thời gian lắng đọng. Trước đó, Lý Trường Sinh còn cần tiến một bước hoàn thiện bí cảnh. Tỉ như giống yêu tinh thế giới một dạng, thành lập thiên địa nhân tam giới, thành lập luân hồi, thiên đình, tổ kiến thành một cái hoàn chỉnh tuần hoàn. Bởi vì thoát ly yêu tinh thế giới quan hệ, về sau lại bí cảnh bên trong đàn sinh sinh vật nếu như tử vong, cũng liền không cách nào trở về yêu tinh thế giới địa phủ. Bởi vì bọn họ tại đem bị đánh lên độc thuộc về bí cảnh ấn ký. Chỉ cần tư nguyên đầy đủ, thành lập địa phủ, thiên đình đối nắm giữ quyền sở hữu hạn Lý Trường Sinh tới nói cũng không khó. Nói đơn giản một chút, tại bí cảnh bên trong hắn cũng là sáng thế thần. Sau một khắc, Lý Trường Sinh đơn tay chỉ trời. Toàn bộ bầu trời bắt đầu gió dục mây vần. Dần dần phát sinh biến hóa. Tại hơn vạn mét không trung chỗ, bỗng nhiên xuất hiện một chỗ to lớn không gian. Đây chính là bí cảnh thiên đình. Lý Trường Sinh một tay chỉ địa. Nơi cực sâu bỗng nhiên phát sinh biến hóa. Địa long phun trào. Địa mạch di chuyển. Ầm vang xuất hiện một mảnh không gian thật lớn. Nơi này chính là địa phủ chỗ. Bất quá, bọn họ còn cần thời gian thai nghén. Tiêu hao chính là thiên địa sức mạnh to lớn cùng thế giới chi lực. Ngoại trừ những thứ này bên ngoài, Lý Trường Sinh có thể cảm giác được rõ ràng không biết có bao nhiêu chỗ khu vực năng lượng điên. Cuồng phun trào, tản ra càng phát ra mãnh liệt năng lượng ba động. Đây đều là thiên địa sinh ra chỗ dựng dục bảo vật. Có thể được xưng là tiên thiên chi vật, giống những cái kia tiên thiên XX thần quang. Tiên thiên XX chi tinh đều tại hàng ngũ đó. Trong đó còn kèm theo cùng loại yêu tinh thế giới thiên địa nhân tam thư. Thí thần thương, ngũ phương kỳ loại hình tiên thiên dị bảo. Đáng tiếc, những bảo vật này đồng dạng cần đại lượng thời gian thai nghén. Động một tí đều phải lấy trăm năm tính toán. Đây chính là nắm giữ một chỗ thế giới chỗ tốt. Tương đương với có thể liên tục không ngừng thu hoạch đại lượng tư nguyên. Lớn nhất hạn chế cũng là bảo vật. Giai tồn tại tính hạn chế. Cũng chính là nhiều nhất chỉ có thể sinh ra cực phẩm lang hoàn chí bảo cấp. Đương nhiên, giống ngũ phương kỳ dạng này nguyên bộ bảo vật không ở tại liệt kê. Nhưng cái này thế tất cần hao phí rất nhiều thế giới chi lực. Tại sơ bộ xây dựng tốt bí cảnh về sau, Lý Trường Sinh rời đi bí cảnh, quay về yêu tinh thế giới. Giống như trước đây, cũng không như trong tưởng tượng cảm giác bài xích. Hiển nhiên coi như hắn bồi dưỡng ra tiểu thiên thế giới. Vẫn như cũ là yêu tinh thế giới một phần tử. Lý Trường Sinh cũng không có đình chỉ đổi lấy vô chủ bí cảnh. Hắn bí cảnh còn có trưởng thành không gian. Huống chi tại thu mua đến số lượng nhất định thế giới thụ 10 đại phân chi hoặc là thế giới thụ. Thi thể về sau, còn có thể tiếp tục đề cao bí cảnh tiềm lực. Lý Trường Sinh không có ở yêu tinh thế giới chờ lâu. Hắn bắt đầu tiến về Lê Minh thế giới cùng Nguyên Khởi thế giới. Bởi vì cái này hai đại thế giới lúc sắp đến gần yêu tinh thế giới. Chỉ cần đem cái này hai đại tiểu thiên thế giới dung nhập yêu tinh thế giới. Dù là yêu tinh thế giới không cách nào triệt để thỏa mãn trung thiên thế giới tiêu chuẩn. Vẫn như cũ sẽ thật là tốt bổ sung. Tối thiểu nhất Lý Trường Sinh có thể chia lợi nhuận đến đại lượng quyền hạn. Lý Trường Sinh cùng thiên đạo quyền hạn chênh lệch không lớn. Một khi dung nhập cái này hai đại tiểu thiên thế giới, tối thiểu nhất có thể cùng thiên đạo bình khởi bình tọa. Thậm chí còn có thể tại quyền hạn phía trên áp chế thiên đạo. Cái này với hắn mà nói phi thường trọng yếu. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.